Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có thời lượng dài 2 tập của tác giả Châu Đặng, thuộc thể loại truyện ma tâm lý xã hội có tựa đề là Vong Hồn Tứ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập 1 của câu chuyện này trong buổi trưa ngày hôm nay. Tại một lò mổ ếch, ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn sợi tóc chiếu trước bóng của một người đàn ông vạm vỡ trên bức tường gạch cũ. Hắn đang cầm con dao bầu bàn to chuyên dùng để chặt xương từng nhát, dứt khoát bổ xuống bên dưới. Cùng theo tiếng chặt đó là tiếng khóc thút thít phát ra từ người phụ nữ đang ngồi sụp ở xó đằng kia. Nghe thấy tiếng khóc, tên kia liền quát: "Khóc cây mẹ gì, chết cũng chết rồi, từ nay đỡ một miệng ăn. Khôn hồn thì ngậm cái miệng lại, bọn hàng xóm mà nghe được thì cả hai ngồi tù một gâm." Nói rồi hắn quay qua làm nốt công việc của mình. Một lúc sau, hắn cầm cây bào có chứa thứ hắn vừa chặt để lên con xe máy đi sâu vào trong màn đêm tầm tối. Tắt xe, hắn đi xuống một trang trại ở đây nuôi ếch, cá và cả ốc nữa. Loài hoài cho ổ khóa, hắn đi vào trong nhà nhỏ đừng xây cạnh trang trại để tiện việc trông coi đêm hôm. Bần công tắc điện lên, ánh sáng của đèn làm soi rõ mọi thứ xung quanh. Bên trong khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường bé, mấy bao cám cỏ và những cái thau to đựng cám đã trộn qua thuốc. Ở góc tường còn có một cái máy nghiền thức ăn chăn nuôi. Quàng cái bao trên tay về phía cái máy nghiền, quèn mồ hôi trên trán, hắn lục lọi trên đầu giường lấy ra một chai rượu uống từng ngụm to. Liếc về phía cái bao với một ánh mắt ác độc, nổi lên từng tia máu đỏ. "Quỳnh ơi, dậy đi con, ra phụ bố mẹ xếp đồ lên xe, đừng có nằm đó ngủ nướng đi, các bạn đến hết cả nhà rồi đây." Quỳnh ánh ngủ rồi đáp lại: "Mẹ, con không thích về quê đâu, chán chết đi, ba mẹ đi mà về." Nhà của Quỳnh vốn gốc ở một vùng núi nghèo ở Thái Nguyên, nhưng bà Quỳnh là ông Dũng, mang tham vọng đổi đời. Ông không ngừng làm việc chăm chỉ, một mình lên thành phố lập nghiệp, sau này thành công mở một công ty nhỏ trên Hà Nội, trở nên giàu có. Mấy ngày trước, ông Dũng bị công ty đối thủ lừa, khiến cho công ty của gia đình phá sản, nợ nần chồng chất. Ông quyết định rời khỏi chốn phồn hoa đầy rẫy cạm bẫy này để về quê làm lại từ đầu. Bị mẹ gọi một hồi, Quỳnh mới lật đật trở dậy đi vệ sinh cá nhân. Xuống nhà, Quỳnh đã thấy các bạn đến phụ giúp gia đình của mình đóng đồ bỏ lên xe tải. Đây toàn là những người bạn thân chí cốt ở chốn đất trần người đông này của Quỳnh. Họ không quan tâm đến hoàn cảnh gia đình của Quỳnh lúc này mà đến giúp đỡ một phần sức nhỏ của mình. "Trời đất ơi, công chúa trong rừng của chúng ta giờ mới dậy đây. Mày mà ngủ thêm một chút nữa, bọn tao bê luôn cả người cả giường ship về tận nhà luôn đấy. Có cho mày cũng chẳng khiêng nổi. Cảm ơn bọn mày. Thật may mắn khi có những người bạn tốt như chúng mày đấy." Quỳnh lúc này xúc động nhìn lũ bạn rơm rớm nước mắt. "Có cái gì đâu, đều là bạn học của nhau cả. Về quê nhớ giữ gìn sức khỏe, dành thì gửi cho bọn ta một ít đặc sản. Nghe nói quê mày có nhiều đặc sản ngon lắm." Xong xuôi, Quỳnh bịnh rìn chia tay lũ bạn, lên ô tô trở về quê. Đi được một đoạn, Quỳnh ngoái lại nhìn ngôi nhà. Ở phía xa, lũ bạn đứng đó vẫy tay chào: "Một ngày nào đó mình sẽ trở lại đây." Ngồi trên con xe ô tô 4 chỗ cũ nát, mới được bắt đổi từ con siêu xe Rolls Royce sang để gắn nợ, Quỳnh ói lên ói xuống vì chiếc xe này chống sốc kém mỗi lần đi vào ổ gà ổ voi, khiến ruột gan của cô lộn hít cả ra ngoài. Đường từ Hà Nội về quê của Quỳnh mất 2 tiếng. Mở cửa kính xuống, Quỳnh nhìn ra, thật không ngờ rằng sau ít năm sống trong giàu sang chốn thành thị, cô lại phải trở về nơi hoang vu nhàm chán này. Kể ra thì cũng lạ, Quỳnh chẳng có ấn tượng gì về quê của mình, mọi ký ức như là một màn sương mỏng nhẹ, có lẽ sau lần đó Quỳnh đã quên. Chiếc xe chở gia đình của Quỳnh dừng lại tại một ngõ dẫn vào con xóm nhỏ. Do đường xóm rất hẹp, xe không thể đi vào. Gia đình của Quỳnh tự thân vận động kéo hành lý tiến về nhà cũ. Ngôi nhà cũ của gia đình không gọi là quá bé, chẳng quá to. Lâu ngày không có người, bụi bám rất dày, màng nhện răng kín. Để đóng hành lý bên ngoài hè, gia đình của Quỳnh bắt tay dọn dẹp, sửa sang lại ngôi nhà. anh Dũng, chị Hiền về từ bao giờ vậy? Ngoài cổng từ bao giờ có một người phụ nữ tầm 30 tuổi, đó là hàng xóm cũ của nhà Quỳnh, cô Mỹ. Mỹ hả em, lâu rồi không gặp, em đẹp lên nhiều đấy. Nhà chị mới về, đợt này về ở hẳn. Mỹ cười sảng khoái rồi nói, em có đẹp thì chắc cũng là đẹp lão thôi. Ủa, công việc trên thành phố tốt vậy mà, sao anh chị lại về đấy? Chuyện dài lắm em mà, chị đang phải dọn lại cái nhà. Hôm nào có gì mà sang đây ăn miếng bánh nghe chị em mình tâm sự. Tất bận suốt cả buổi sáng đến tận 2 giờ chiều, ba người nhà Quỳnh mới dọn tươm tất lại ngôi nhà nhỏ. Mẹ của Quỳnh nấu bà bát mì tôm bưng ra. Nhà không có nguyên liệu nấu sẵn, bây giờ muộn rồi, chợ không có họp, hai cha con ăn tạm bát mì chống đói. Hớ vội mấy miếng, Quỳnh lúc này xách hành lý của mình lên phòng, cất gọn đồ đạc vào tủ rồi nằm phịch xuống chiếc giường đánh một giấc. Đánh thức cô là tiếng máy cắt dưới nhà. Tò mò đi xuống, Quỳnh thấy ba đang cắt mấy cây luồng để làm gì đó. Thế cô, ông lúc này liền gọi, Quỳnh ơi, ra giúp ba cái này. Xoài đôi dép, Quỳnh chạy ra, số luồng này để làm gì vậy ba? Ba làm cây chuồng chó, mẹ mày bảo nhà ít người nuôi thêm con chó cho vui cửa vui nhà. Dạ, mẹ đâu rồi ba? Mẹ mày lên thị trấn mua ít đồ, chắc cũng sắp về rồi. Chờ ba làm xong mày mang cái máy cắt sang nhà chú Thiên Ếch để trả giùm ba. Cầm cái máy cắt trên tay, Quỳnh đi thẳng vào nhà của Thiên Ếch. Chú Thiện là bạn hồi bé của ba Quỳnh, sở dĩ có cái tên là Thiện Ếch bởi ông có một trang trại ếch khá to ở gần nhà Quỳnh, chuyên làm thịt ếch để bán. Nhà chú cũng không xa lắm, chỉ đi cách một xóm là tới. Quỳnh lúc này liền gọi, chú Thiện ơi. Ai đó? Dạ cháu Quỳnh, con bố Dũng. Thiện Ếch từ trong đầu mộ bước ra, trên tay cầm một con ếch đã bị đột ra, khuôn mặt hốc hác, mắt thâm quầng như thể thiếu ngủ nhiều ngày. Còn bố Dũng lớn thế này hả? Sang trả máy phải không? Vâng ạ. Chú đang làm thịt ếch à? Ờ, cứ để máy ở hè cho chú. Ngồi chơi ở đây một lát, chú cho mày cái này mang về cho ba. Ngồi ở hè, Quỳnh bỏ chiếc điện thoại từ trong túi ra lướt Facebook. Bỗng một mùi tanh hôi từ đâu sộc thẳng vào mũi, khiến cô lượm dòng suýt ói hết bát mì lúc trưa. Quỳnh người xung quanh tìm kiếm để phát ra thứ mùi tẩm lợm này. Mùi này phát ra từ cái lò mổ ếch của chú Thiện sao? Chắc bầm trong bụng lò mổ có cái mùi này, tí cô phải nhắc chú vệ sinh cho kỹ. Để khoảng 30 phút sau, Thiện Ếch bước ra, còn cầm theo một cái bọc ni lông màu đen đưa cho Quỳnh. Chú gửi ba mày mấy con ếch, mang về cho ba mày nhắm rượu, mấy ngày nữa có thời gian chú qua chơi. Vâng ạ, vậy chào chú cháu về. À, chú nhớ vệ sinh lò mổ cho sạch, chứ mùi nặng như vậy người lâu ngày sinh bệnh. Thiện Ếch lúc này cau mày rồi hít hít. Chứ có người thấy mùi gì đâu. Rõ ràng là có mùi mà. Thôi cháu về đây. Lang thang trên con đường quê ngắm nhìn mặt trời đang dần khuất sau rặng núi. Từ ngã rẽ, một người đàn ông từ trong ngõ bất ngờ chạy ra, vô tình va phải Quỳnh làm cho cô ngã nhào xuống đất. Người này dáng người gầy, khuôn mặt khắc khổ, đưa tay ra đỡ Quỳnh dậy. Chú xin lỗi, cháu có sao không? Phủi bụi trên người, Quỳnh quay ra người kia rồi chửi. Đi đứng kiểu gì vậy? Mắt để đầu gối hả? Chú xin lỗi. Ngồi cơn bực tức, Quỳnh nhìn người kia lớn tuổi hơn mình rồi nhẹ giọng. Chứ không phải là người ở đây. Ờ, chú mới chuyển đến đây được mấy ngày. Bảo sao mà nóng chú lạ hoắc. Tình cháu nóng, lời vừa rồi có chút không phải, cháu xin lỗi. Người đàn ông lúc này mỉm cười rồi nói. Không có sao, là chú sai trước mà. Nhà cháu có ở gần đây không? Cháu tên là gì? Dạ, cháu tên là Quỳnh, nhà ở khu xóm trại. Chú là Tư, đi qua con ngõ này một đoạn là đến nhà chú, dành cháu ghé qua nhà chơi nhé. Hai người tạm biệt nhau rồi mỗi người đi một hướng trở về nhà. Quỳnh đưa bọc ếch cho ba rồi đẩy chạy xuống bếp tìm mẹ. Mẹ Quỳnh đang cầm củi đổ gạo vào mấy ống nứa cẩn thận. Quỳnh quàng tay qua vai của mẹ rồi nói, mẹ đang làm cơm lam mà. Cơm lam là loại cơm được làm từ gạo cùng một số loại nguyên liệu khác, cho vào ống tre rang nứa và nướng chín trên lửa, là loại cơm đặc trưng của các vùng dân tộc Tây Bắc Việt Nam và các vùng Đông Bắc Việt Nam. Mẹ làm sẵn để mai đưa cho ba con mang đi làm. Nhà con có cái ô tô, ba con tính chạy taxi. Mai con nhập học vào trường mới, chuẩn bị gì chưa? Quỳnh hoảng hốt chạy vội đến nhà. Mẹ em chút nữa cô quên mất ngày mai là ngày học đầu tiên của cô ở trường mới. Quỳnh phải soạn bài trước để mai còn ra oai với bọn ở đây. chưa mang tiếng gặp trên thành phố mà không ra gì, cơ mà chúng nó cười cho thối mũi. Lúc này ở nhà Thiên Ích, hắn đang nằm trần trập. Kể từ đêm đó hắn không thể nào chợp được mắt. Cứ nhắm mắt lại hắn nghe tiếng khóc, tiếng hét văng vẳng bên tai. Thiên ngồi bật dậy bước trong bóng tối ra ngoài hè. Hắn cầm cái điếu lên, lấy từ hộp nhỏ bên cạnh mấy sợi thuốc lào vi tròn lại. Thành viên cỡ đầu ngón tay út, tra vào trong nõ điếu. Hắn châm lửa rồi rít một hơi, nhả ra từng đợt khói trắng, đã làm cho Thiền thấy dễ chịu hơn đôi phần. Đứng dậy định đi lại vào trong, thế nhưng mới bước được ba bước hắn khựng lại, sống lưng của hắn lạnh toát, hắn đã nhìn thấy thứ gì đó. Thiền từ từ quay qua hướng cái lò mổ, đôi mắt hắn trợn tròn miệng lắp bắp không rõ. Là hắn đang sợ, trước mặt của hắn vô vàn những con ếch đang nhảy từ trong lò mổ ra. Kể là ở chỗ mấy con ếch này rất to, mắt đỏ lòm phát sáng trong đêm. Chúng đang nhắm về phía của Thiền mà chạy tới. Đằng sau chúng còn có một bóng người đen xì, dáng rất cao, đang đứng đó cười đến khoái trá. Thiền hét lên gắng nhấc chân chạy vào trong nhà đóng sầm cửa lại, nhảy lên giường chùm chăn kín mít, miệng không ngừng xin tha. Hắn cứ như vậy xin tha cho đến sáng. Hôm nay Quỳnh dậy từ rất sớm, chải tóc gọn gàng bôi thêm một chút son đỏ. Gương mặt của Quỳnh không gọi là đẹp lắm, thế nhưng được cái ưa nhìn, dáng hơi mập. Đứng trước gương đã gần tiếng, Quỳnh vẫn không lựa được bộ đồ nào ưng ý. Tiếng của mẹ từ dưới nhà vọng lên. Quỳnh ơi, con có nhanh lên không, còn xuống nhà ăn sáng, lệ mẹ muộn học đó. Dạ con xuống ngay. Quỳnh quyết định mặc bộ đầu tiên cô thử rồi đi xuống nhà. Ăn sáng xong cô đứng ba chờ đến trường. Bước xuống xe mọi người đều hướng mắt về phía cô. Thì thầm to nhỏ Quỳnh chào ba rồi bước chân vào trường. Tiếng trống trường vang lên, mọi người lớp nào về lớp nấy. Quỳnh đường thầy giáo chủ nhiệm dẫn lên lớp. Lớp của cô là 12A1, là lớp chọn của trường. Vừa bước chân vào lớp, mấy bạn nam ở góc dưới đã nhào ra mà ồ lên. Còn mấy bạn nữ thì tò mò nhìn Quỳnh. Thầy chủ nhiệm tên Sơn lúc này lên tiếng. Giới thiệu với các em, đây là bạn Quỳnh. Bạn ấy mới chuyển từ thành phố về, các em nhớ giúp bạn ấy nha. Nói rồi thầy sắp cho cô ngồi bàn thứ tư, dãy bên phải của một bạn nữ xinh đẹp. Ngồi đằng sau là mấy thằng con trai vừa ổ lên. Mấy buổi đầu Quỳnh còn khá rụt rè, chỉ lặng lặng ngồi chép bài và giơ tay lên bảng. Buổi sau Quỳnh bắt đầu quen dần chơi với các bạn trong lớp. Trong giờ Quỳnh đang quay qua nói chuyện với Châu. Châu khá hoạt động, cô còn là lớp trưởng của lớp. Nhớ hôm đầu tiên thích Quỳnh còn ngại, cô không ngừng bắt chuyện, kết nối Quỳnh với mọi người trong lớp. Trong giờ tin, mấy đứa ở nhóm của Quỳnh đưa ra ý kiến. Thằng Trọng lúc này quay qua nói với mọi người. Ê bọn bay, hay là chúng ta đi nhậu để chào mừng cái Như Quỳnh đi, chúng mày thấy thế nào? Mấy thằng lúc này đằng sau đồng thanh. Được đó, tao là tao khoái cái món này. Châu quay sang Quỳnh rồi hỏi. Như Quỳnh, bà thấy sao? Có đi cùng bọn này làm chầu không? Cũng được, mà phải đi sớm một chút, chứ ba mẹ của tôi hơi khó. Ok, phải chốt chiều nay tan học chúng ta đi. Thằng đàn kêu vai của thằng chồng thì thầm. Mày này, mày cứ rủ con gái đi nhậu là làm tí được mày nhỉ? Chưa kịp để cho chồng trả lời, Châu quay xuống nói. Mấy bà chịu chơi với mấy ông là mấy bà chuẩn bị trước rồi, giống như cái kiểu là mua hàng ý mà. Bước đầu tiên sẽ là tham khảo sản phẩm. Nếu mà mày đẹp trai hấp dẫn, mày thú vị hai chén là say. Còn nếu mà mày xấu trai ăn nói vô duyên, cứ rình rình làm tí con nhà người ta đó, thì có mà uống cả lít. Thế góc của trong mất trật tự nãy giờ, cô giáo bực mình cho cả đám ra đứng hành lang. Bà làm lớp trưởng mà gương mẫu ghê quá trời. Tôi làm lớp trưởng chứ có phải đi tu đâu, phải trải qua hỉ nộ ái ố chứ. Cả đám nghe vậy thì cười phá lên. Này, mấy anh chị kia, đứng đó còn cười nói được hả? Một chút nữa tôi cho ngồi hít vào sổ đầu bài đó, xem còn cười được không? Cuối tuần này Quỳnh bám đuôi ba ra trại ếch của chú Thiện. Trại nhà chú gần nhà Quỳnh, đi bộ 10 phút là tới. Trang trại gần ngay một khu rừng, không khí rất mát mẻ. Đi đến cái cổng được ghép bằng những tấm gỗ cũ mà chú Thiện tự chế. Đã thấy chú chạy ra đón hai cha con của Quỳnh. Hai ba con vào đây chơi. Lâu rồi không có về, chú làm được cái trang trại to vậy đó, chả mấy mà được làm sếp. Ba của Quỳnh khóc vai của Thiền Ếch nói chuyện hồ hởi. Vừa bước vào bên trong căn nhà nhỏ cạnh trang trại, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi Quỳnh khiến cho cô chạy vội ra ngoài. Ông Dũng với chú Thiện lo lắng chạy lại. Con làm sao vậy Quỳnh? Mùi, có mùi gì trong phòng đó thối lắm, người như là mùi chuột chết đó ba. Bảo với chú Thiện, có người thấy mùi gì đâu? Phải đó, chỗ này của em tuy là trang trại, thế nhưng mà ngày nào em cũng dọn sạch, lấy đâu ra chuột chết. Thôi chú với ba cứ vào nói chuyện đi, để con đi dạo ngoài này cũng được. Quỳnh một mình đi thăm thú trang trại. Cô đi trên những cây luồng vắt ngang nhau, nhìn qua nó giống như cái cầu khỉ ở miền Tây. Quỳnh thích thú nhìn mấy con ếch đang nhảy phát ra tiếng kêu vui tai. Chợt cô cảm giác như bọn ếch này đang nhìn về phía của mình, mắt của chúng chuyển thành màu đỏ. Quỳnh giật mình dụi mắt, lúc này cô nhìn lại mọi thứ trở về bình thường. Quay trở về ngôi nhà nhỏ của chú Thiện, lúc này bà cô và chú đã đi ra ngoài. Thiện ếch quay sang nói với ông Dũng. À phải rồi, để em vào trong nhà kiếm cái cần câu, anh em mình ra làm mấy con cá chê ngồi lai dai. Ủa chú còn nuôi được cả cá chê? Vâng, em nuôi kết hợp mấy con ếch cho đỡ phí cám anh ạ. Xe cây xô đẩy cá chê về, bà cô Quỳnh đổ ra làm thịt rồi xin mấy con cá vào cái que, được vuốt bằng tre đem đi nướng. Từ bữa cả nhà người thấy mùi thối nồng nặc phát ra từ mấy con cá chê, mà mới nãy đây bác cô Quỳnh còn tự đắc về món cá nướng thơm phức của ông. Là thay chỉ có mối Thiện ếch là không người thấy mùi gì, còn ăn rất ngon lành. Đêm đó nhóm người lần lượt là Trung Bình Long Thứ, bốn đứa này chuyên đốn trộm cây trong rừng, vận chuyển trái phép nhằm trục lợi cho bản thân. Ngồi trên con xe cà tàng Bình châm một điếu thuốc, hắn hít một hơi dài nhà khói. Còn mẹ nó chứ, lần trước ta còn cay cái thằng già kia, dám báo bọn kiểm lâm, làm mất bà nó mấy cây gỗ ngon. Lái xe là thằng Long, nó quay qua thằng Bình đang ngồi bên cạnh. Lần này làm ăn cho hẳn hoi chút, tí nữa tao với hai thằng kia vào, còn mày ở ngoài canh. Mỗi làm ăn trên tỉnh đợt này ngon đấy, liệu mà giao đúng thời hạn còn được thưởng thêm. Chiếc xe chạy theo lối nhỏ ít người biết, Long và Bình xuống xe mở ngay cánh cửa sau. Thằng Thứ với thằng Trung từ bên trong nhảy xuống. Bà đưa xách đồ nghề tiến sâu vào trong rừng. Đêm nay là ngày rằm cho nên trăng sáng, ba thằng tận dụng ánh sáng soi đường hạn chế dùng đèn, bởi dùng đèn sẽ bị kiểm lâm phát hiện. Cảnh đêm trong rừng u ám đến cai người, từng đợt gió thổi qua những tán cây bạch đàn nghe xào xạc, tiếng chim cú mèo đi săn đêm kêu vang. Thằng Trung lúc này xoa cánh tay rồi nói, con mẹ nó chứ, hai bọn mày có thấy lạnh không? Lạnh thì mày mặc bà cái áo nó vào. Dừng chân tại một cái cây to, bọn chúng bỏ đổ xuống, nối dây tiến hành đốn hạ. Bần công tắc máy cưa thằng Thứ tiến lại. Tiếng va chạm phát ra nghe khô khốc. Bỗng thằng Thứ cảm thấy có cái gì đó ươn ướt nhỏ từ trên xuống, chạm vào sau gáy của mình. Nó đưa tay quẹt ra nhìn, cái thứ nước này màu đỏ, giống hệt là máu. Nó ngẩng mặt lên thì trời đất ơi, ở trên cành cây kia từ bao giờ có một cái đầu người không có thân. Mắt của nó đỏ lòm, mặt đầy máu me. Thứ mà vừa chảy xuống gáy của Thứ xuất phát từ đấy. Thứ run rẩy như cầy sấy ngã ngửa ra đất, phất luôn cái cưa trên tay đi, miệng lắp bắp không thành tiếng. Trong vây lòng đang giữ dây tiếp đồng bọn có biểu hiện lạ thì dừng lại đi đến bên Thứ. Mày làm sao đấy? Có cái mẹ gì? Hỏi mãi thằng Thứ không đáp lại, cứ trần tròn mắt nhìn chằm chằm vào cái cây, làm cho bọn kia tò mò nhìn theo. Nhìn thấy đường Thứ kia, cả ba thằng cùng đồng thanh mà hét lên, có ma! Rồi sau đó ngất lịm đi. Nó đến thằng Bình chờ mãi không thấy đồng bọn ra, nó sốt ruột chạy vào tìm. Đi được một đoạn, Bình cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Nó quay ngoắt người lại nhưng chẳng thấy ai. Đang đưa mắt tìm, Bình cảm nhận có cái gì đó mềm mềm ướt ướt đang ngọ nguậy nơi cổ. Xoay đầu đánh mắt về phía sau, một cái lưới dài ngoằng thè ra. Từ một cái đầu máu me có đôi mắt đỏ như hai hòn than cháy rực trong đêm. Từ bao giờ đã ở đằng sau lưng liếm láp cổ của Bình, nó cười lên khanh khách. Bất động tại chỗ, nơi thân dưới chảy ra một thứ nước ấm nóng, ướt sũng cả một đúng quần. Con ma không có thân áp sát mặt nó vào mặt của Bình. Nén cơn sợ, Bình hét lên, nhắm mắt nhắm mũi chạy thục mạng. Được một hồi chạy thấm mệt, Bình dừng lại, dựa lưng vào thân cây to thở dốc. Chạy xa như này thư kia chắc không đuổi kịp đâu. Vừa dứt lời thì từ trên tán cây đã nghiền ra một cái đầu, là nó còn mà không có thân người, giọng nói âm trầm như từ một nơi xa xăm nào đó vọng lại. Cứu con với, cứu con. Mình chết điếng người không dám nhìn nên nơi phát ra âm thanh quỷ dị kia. Nó liền gắng gượng chạy thật nhanh. Vừa chạy Bình vừa khóc thét lên rồi mếu máo. Con mẹ mày, người cần cứu lúc này là tao mới đúng chứ. Làm ơn tha cho tao đi. Là một ngày mới bắt đầu, tiếng gà thì nhau gáy vang vọng cả một khoảng trời quê. Mặt trời dần té tỏa ra những tia nắng ấm áp, xua tan đi màn đêm tầm tối. Bà Hiền dậy từ sớm và chuẩn bị bữa sáng cho hai bố con cụ Quỳnh, rồi xách cái làn đỏ để vào giỏ xe, đạp ra ngoài chợ. Bà đi đến khu bán cá, đang lựa mấy con cá giết để về kho, thì bà nghe thấy bà bán cá đang bàn luận về chủ đề nào đó rất rôm rả. Tò mò, mẹ của Quỳnh quay sang rồi hóng chuyện. Mấy bà nghe nói gì chưa? Nghe nói dạo này ở khu rừng gần xóm trại có ma. Có ma hả? Con ma đó mặt ngang mũi dọc nó ra sao? Bà kể đầu đuôi tôi nghe xem nào. Nghe nói mấy ngày gần đây, ai đi ngang qua đó đều thấy có một cái đầu lơ lửng, một đôi mắt đỏ ngầu. Mới đêm qua thôi, có mấy cái thằng hay đi đốn trộm cây mém bị nó ăn thịt. Bây giờ bọn nó đang hôn mê trong bệnh viện kia kìa. Cứ như vậy một đồn 10, 10 đồn trăm, qua miệng có mấy bà ngoài chợ còn có thêm cả mắm muối, làm cho câu chuyện về con ma trong rừng ở xóm trại trở nên sinh động hấp dẫn hơn bao giờ hết. Nhưng ngày thường vì ông Dũng ba cậu Quỳnh bận đón khách cho nên cô đành tự mình đi bộ về. Trường Quỳnh cách nhà không xa, đi bộ cỡ 3 cây số là tới. Xe cái ba lô trên vai, Quỳnh vừa đi vừa đeo tai phone nghe nhạc. Thế đoạn ngã rẽ vào cái ngõ, Quỳnh dừng lại, nhớ tới cái hôm gặp ông chú kia. Ông bảo nhà ông ở đoạn đường trong ngõ này. Nghĩ thế nào, Quỳnh quyết định đi bộ vào con ngõ. Dù sao thì đi đường này cũng về nhà, chỉ là xa hơn đường về nhà cô một chút. Đi gần đến cuối ngõ, Quỳnh nghe thấy tiếng cãi vã rất to từ phía trước. Trở lại tiếng hai người, một phụ nữ một đàn ông. Người phụ nữ Quỳnh không quen, còn người đàn ông kia đích thị là chú Tư, mới hôm nọ đụng phải Quỳnh. Chú Tư hôm nay nhìn cũng không còn hiền hòa như hôm gặp Quỳnh. Chú túm lấy áo của người phụ nữ kia rồi quát. Còn đi, mày giấu con tao ở đâu? Người phụ nữ kia trông khá lẳng lơ, đặc biệt chỗ nhân trung có một cái nốt ruồi to, khiến cho Quỳnh khá ấn tượng. Bà ta lúc này liền mỉa mai rồi đáp. Ông đi bao lâu rồi, còn có mặt mũi về đây hỏi nó sao? Tao bỏ xứ đi không phải vì hai mẹ con mày. Tao vất vả bên xứ người chất chiêu từng đồng người về cho mày. Còn mày thì sao? Cái loại đàn bà lẳng lơ thằng tiểu biết bao thằng. Đáng lẽ trước kia tao nên nghe lời ông bà già, không nên bỏ nhà, mê muội cái hạng đàn bà như mày. Nghe thấy câu chửi này của chú Tư, bà ta chán ghét nhìn chú khinh bỉ rồi nói. Lăn lộn kiếm tiền vì mẹ con tao. Nếu không phải vì lúc trước mày bài bạc để lại một đống nợ, khiến cho mẹ con tao không có cái Tết nào được trọn vẹn, mãi sau này mới ra nước ngoài kiếm được mấy đồng trả nợ, sau đó ăn chơi gái gú bên đó. Mày có gửi tiền về mua cho con mày được cái áo không? Mày tưởng tao không biết, lần này về đây cũng chỉ vì cái số tài sản của ông già, chỉ có thiết tha gì mẹ con tao. Mày thích bật ông hay không? Cái chìa khóa mà nó mở được nhiều ổ khóa thì người ta gọi là cái gì? Gọi là chìa khóa vạn năng. Thế nhưng mà cái ổ khóa mà cái thiền nào cũng mở được thì người ta gọi đó là ổ khóa lăng loạn. Còn tao đâu, cái thằng Tứ đâu? Hai người giằng co nhau, bỏ tao ra. Người đàn bà bị chú Tư giữ chặt lấy, mà ta vùng vẫy đập mạnh vào bộ hạ của chú Tư rồi chạy mất. Chú Tư đầu điếng ôm người, nằm quằn quại dưới đất. Quỳnh thấy vậy chạy lại hỏi han đỡ chú dậy. Sau khi về nhà, Quỳnh vứt cái ba lô lên bàn, nằm xuống chiếc giường. Cô suy nghĩ chuyện của chú Tư rồi cảm thán. Thật may khi cô sinh ra trong gia đình, cả ba và mẹ cô đều là những con người tuyệt vời. Tuy bây giờ nhà cô không được giàu có như lúc trước, nhưng vẫn luôn lạc quan yêu thương nhau. Cô thấy thương cho con của chú Tư, cũng như những đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự. Sự bất hòa của cha mẹ con cái là người chịu thiệt thòi nhất. Nếu không thể để cho con một gia đình hạnh phúc, cớ sao lại sinh nó ra rồi bỏ rơi lạnh nhạt. Thở dài một hơi, Quỳnh ngồi dậy, mở cửa sổ ra cho thoáng, nhìn không trời đã sầm tối. Đang định quay người vào trong, mắt của Quỳnh lướt qua nơi trang trại của chú Thiện Ếch. Vì nhà cô khá gần với trang trại, không có gì che cho nên từ nhà Quỳnh có thể nhìn rõ trang trại của nhà chú Thiện. Hình như Quỳnh vừa rồi nhìn thấy một thân người, mà thân hình người này khác với chú Thiện lắm. Quỳnh nghĩ lại là bóng lưng của một thanh niên chắc cũng chạc tuổi của cô. Đang nhìn tên kia bỗng dưng quay ngoắt người nhìn thẳng về phía của cô. Quỳnh giật này cầm mình, tên kia cứ như một pho tượng đứng im lìm nhìn cô. Quỳnh sợ quá đóng cửa lại chạy xuống nhà. Cô kể mình thích tên kia ở trại chú Thiện cho ba nghe. Ông nghi ngờ rồi hỏi cô. Còn có chắc là có người ở đó không? Bà nhớ Thiện Ếch nó có ở trại giờ này đâu. Còn chắc đâu ba. Thằng đó còn quay lại nhìn con. Ba gọi chú Thiện xem nhớ đâu đó là thằng ăn trộm. Ờ, để ba gọi. Mẹ Quỳnh đang làm cơm trong bếp, nghe thấy cuộc chuyện trò của hai ba con thì liền kể chuyện mình nghe được ở ngoài chợ. Hôm nay em ra chợ đó, thấy người ta đồn là cái khu rừng gần trang trại của chú Thiện có ma. Vớ vẩn, trên cái đời này làm gì có ma quỷ, tự mình dọa mình thôi. Chuyện linh tinh này em cũng nói cho con nghe được hả? Rồi nó lại nghĩ nhiều sinh ra ảo giác. Thôi em lo nấu cơm đi, nước sôi rồi đấy. Nhưng mà mình cũng nên tránh mấy cái chỗ đó ra. Nghe bảo còn có mấy người vô đó, bây giờ hôn mê trong bệnh viện kia kìa. Quỳnh, con nhớ không được lại gần khu đó đâu đấy. Cảnh hoang mang nhìn ba mẹ rồi gật đầu. Tiếng trống trường của tiết thứ hai vang lên. Cấp sách vở vào, mấy đứa nhóm của Quỳnh súng lại với nhau. Thằng đàn lúc này lên tiếng. Ê bọn mày, nghe chuyện quanh Nguyễn Huy trên kênh YouTube Đất Đồng Radio chưa? Thằng bên cạnh đàn lúc này liền tiếp lời. À, có phải anh đeo kính giọng đọc cuốn hút đấy không? Ê trời ơi, tao nghe sốt rồi còn lạ gì. Eo, hôm qua tao nghe cái chuyện gì mà có mỗi con ma, nó có mỗi một cái đầu với mặt nát bơm, sợ không có dám đi đái. Hôm qua tao cũng nghe chuyện đấy này, tên là gì nhỉ? Châu nở một nụ cười méo mó quay sang cất giọng nguy hiểm. Người bạn bí ẩn. Rồi Châu lưu loát kể thêm mấy chuyện nổi tiếng trên kênh, cả lũ kinh ngạc. Ủa, chẳng phải hôm trước đi coi phim ma trên tỉnh với tụi này, bà sợ mang hết lên ôm chặt thằng Trọng, bây giờ lại là fan cứng của anh Nguyễn Huy hả? Châu thấy như vậy hơi lố, đánh ánh mắt qua chậm, mặt của cô đỏ như là gớt chín, ôm mặt rồi ngượng ngùng. Ây ra cái bọn quỷ này. Quỳnh thích Châu như vậy thì liền hiểu ngay, giở giọng rồi trêu chọc. Châu mày đần quá, con gái ấy phải có những cái lúc yếu đuối dựa dẫm vào người con trai mình thích để được che chở bảo vệ, hiểu chưa? Cả đám nháo nhào lên trêu chồng Châu với chồng. Một đứa lúc này liền lên tiếng. Không biết bà Như Quỳnh có sợ ma không? Quỳnh nghe như vậy không chần chừ tuyên bố. Ma làm gì có thật chứ? Nếu mà có thì ta cũng không sợ. Tao mà gặp được ma tao xin info Facebook cho chúng mày adfriend luôn đấy. Bà nói miệng ai tin chứ, có giỏi thì chứng minh đi. Chứng minh thì chứng minh, nhưng mà ở đâu có ma? Nói tới đây thì Quỳnh chợt nhớ đến lời của mẹ tối qua. Gần nhà tao có một khu rừng, nghe nói dạo gần đây có ma, tối nay tao sẽ vào trong đó chứng minh cho chúng mày coi. Châu quay qua níu lấy cánh tay của Quỳnh rồi lo lắng. Thôi mày đừng có đi, chúng nó đùa thôi, chứng minh cái gì, đêm hôm vào rừng nguy hiểm lắm, đừng có đi. Nếu rồi Châu lườm mấy thằng bạn kia, bọn nó nuốt nước bọt rồi cũng khuyên Quỳnh không nên đi. Trước giờ Quỳnh rất bướng, một khi cô đã ra quyết định thì không ai có thể ngăn cản được. Quỳnh giả vờ thỏa hiệp với Châu, trong lòng thầm tính toán. Từ đó sau khi ăn cơm xong chờ ba mẹ đi ngủ, Quỳnh rón rén khoác chiếc áo mỏng trên người, cầm đèn pin và điện thoại theo, trèo tường trốn ra ngoài. Đi qua trại của chú Thiện Ếch, Quỳnh cố gắng đi thật nhanh tránh để chú phát hiện. Tiếng ếch kêu râm ran làm cho Quỳnh nhớ đến nghìn đôi mắt đỏ ngầu lần trước, khiến cho cô có chút sợ nơi này. Tiếng bìa rừng, khu rừng này trước đây khi còn nhỏ cô đã từng vào với ông nội để hái nấm. Cầm điện thoại trên tay, Quỳnh vào nhóm chat trên Messenger rồi ấn vào nút call. Màn hình hiện ra gương mặt của những người bạn. Ủa, sao nay Quỳnh lại chủ động gọi call nhỉ? Mọi hôm làm học sinh ngoan, gọi làm bài tập về nhà cơ mà. Quỳnh lần máy quay điện thoại đằng sau. Mọi người tá hỏa. Chẳng lẽ Quỳnh nó đang tính vào trong khu rừng có ma? Châu lúc này liền thét lên. Như Quỳnh, bà làm gì vậy, mau về đi. Phải đó, về đi Quỳnh, bọn này chỉ nói đùa thôi mà, trong rừng buổi tối nguy hiểm lắm, về đi. Cả nhóm chắt nháo nhào lên về Quỳnh. Quỳnh nuốt một ngụm nước bọt không nói gì thêm. Cứ như vậy một tay cầm điện thoại, một tay cầm đèn pin tiến vào trong khu rừng. Quỳnh cứ như vậy đi mà không biết được rằng ở góc khuất nào đó đang có một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn cô chăm chú. Cầm chiếc đèn pin trên tay, Quỳnh xoay khắp nơi. Quỳnh có thể không sợ ma, nhưng mấy con vật như rắn rết sâu bọ hay tệ hơn là những cây bẫy trong rừng, cô vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đi được 10 phút thì Quỳnh nói với mọi người: đó, thấy chưa, làm gì có ma quỷ, có thì hiện ra rồi, hay là nó sợ mình. Chưa kịp nói hết câu, tín hiệu sóng của máy Quỳnh mất đi, màn hình hiện ra vòng xoay tròn rồi hiện lên dòng chữ mất kết nối internet. Thoát ra màn hình chính, Quỳnh lúc này bối rối giơ điện thoại ra nhiều hướng để tìm nguồn sóng, thế nhưng vô ích. Cái điện thoại vào túi áo Quỳnh trở ra ngoài. Chân của Quỳnh giẫm lên những chiếc lá khô phát ra âm thanh loạt xoạt. Từ đâu một cơn gió lạnh toát truyền qua sống lưng, khiến cho cô run lên từng đợt. Trong Quỳnh bắt đầu nảy ra một cảm giác, đó là cảm giác bất an. Cành cây nhỏ đang mục khô từ trên cây rơi xuống, đập trúng vai của Quỳnh khiến cô hét toáng cả lên. Lấy lại bình tĩnh nhìn lại thứ kia, Quỳnh thở vào rồi lại tiếp tục đi xa. Càng đi cô lại càng thấy lạ, chân của Quỳnh đập trúng một thứ gì đó. Nhìn xuống đây chẳng phải là cành cây ban nãy. Trong rừng sương mù càng lúc càng dày đặc, Quỳnh không thể tin được mình lại lạc trong khu rừng thân thuộc này. Quỳnh cắn móng tay nghĩ ngợi, bỗng tiếng khè khè từ đâu vang lên. Âm thanh quen thuộc này không thể nhầm lẫn đi đâu được là rắn. Một con rắn hổ mang to bằng cổ chân dài độ 3 mét. Nó đang thò thè cái lưới đen xì của mình bành ra cái mang. Mắt sáng quắc phát sáng trong đêm nhìn Quỳnh. Bên này sau khi mất kết nối với Quỳnh, nhóm bạn tập trung lại. Sau đó chạy xe đến nhà của Quỳnh. Ba mẹ của Quỳnh vẫn ngủ say trong nhà. Nghe thấy có người gọi ông bà mới bật đèn ra ngoài xem. Quỳnh như vậy rồi ai còn gọi đó. Biết chuyện, ông bà tá hỏa chạy cùng nhóm bạn ra khu rừng kia tìm Quỳnh. Con rắn chuẩn tới chỗ của Quỳnh. Quỳnh thận trọng nhìn vào mắt của nó, từ từ lùi về đằng sau. Chân giẫm phải bẫy khiến cho người của Quỳnh rơi xuống hố. Quỳnh đau đớn nhòi người dậy. Chân cô đã bị trèo, may mà con rắn kia không bỏ xuống. Có ai không? Cứu tôi! Quỳnh gào thét mọi người trong vô vọng. Nước mắt bắt đầu rơi vì đau. Khóc được một lúc, nén cơn đau, Quỳnh dùng hết sức ngồi dậy. Nhớ lần trước cô xem một bộ phim, ở trong trường hợp nam chính sẽ nắn chân cho nữ chính. Hay là làm, Quỳnh dùng tay cắn răng chịu đựng. Răng một tiếng, khớp chân kêu lên, không ngờ nó có hiệu quả thật. Ngồi lấy lại sức cảm thấy đỡ, Quỳnh bắt đầu bám tay vào vách tìm cách trèo lên. Cái hố không sâu lắm, chật vật một lúc Quỳnh leo lên được lên trên. Cẩn thận nhìn xung quanh, con rắn kia đã bỏ đi đâu mất. Quỳnh khập khiễng cầm cái đèn pin tìm đường thoát ra. Lúc này cảm giác bất an từ đâu lại ập đến. Quỳnh có một cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào cô. Bất chợt Quỳnh quay ngoắt người lại đằng sau, thế nhưng vẫn không thấy gì cả. Mải mê nhìn đằng sau, Quỳnh va phải một thứ gì đó cứng cứng. Quỳnh sợ hãi chầm chầm nhìn lại, cô hét lên thất thanh lấy tay bịt mặt lại. Trước mặt của cô là một thân người, một chiếc áo thun màu trắng. Quỳnh mở hé tay ra nhìn lại thì không phải ma. Lúc này cô nàng dở dòng đánh đá trời người trước mặt. Này anh kia, mắt anh để ở đầu gối hả? Làm cho người ta sợ chết khiếp. Thấy đối phương không thèm đếm xỉa đến cô, Quỳnh bèn nhẹ giọng: dù sao thì tên này vào đây được chăng cũng biết đường ra, ít nhiều cũng phải nhờ cậy hắn. Anh là ai? Đêm hôm sao lại vào đây? Ủa, đáng lý ra câu nói này phải là tên kia hỏi mới đúng. Cô thân là con gái nửa đêm nửa hôm lại chạy vào trong rừng, người ta không tưởng cô là mà nữ đã làm may. Chưa kịp để cho đối phương lên tiếng trả lời, Quỳnh đã lên một tiếng rồi vỗ tay kết ép. À, tôi biết rồi, chắc chắn anh là Kiểm Lâm. Mình đúng là thông minh. Nào anh giúp tôi về nhà, tôi bị lạc trong này. Nói rồi thì cô nắm lấy tay của tên kia. Một cảm giác lạnh toát truyền vào tay. Quỳnh rụt tay lại, nội tâm âm thầm: cái thằng cha này là ma sao mà tên lạnh vậy? Lúc này Quỳnh mới dùng cặp mắt đánh giá nhìn người trước mặt một lượt. Tên này cũng chạc tuổi của cô thôi. Đôi môi đỏ, sống mũi cao, đôi mắt đượm buồn, lông mày rậm. Đặc biệt trong lông mày bên trái có một nốt ruồi màu đen. Cô nhớ rằng ông ngoại đã từng nói, Nốt ruồi mọc bên trong lông mày là ngọc ẩn trong mây. Người có nốt ruồi này thường gặp nhiều may mắn, quý nhân phù trợ, gặt được nhiều thành công trong cuộc sống. Quỳnh lúc này liền hỏi tên kia, này, tôi tên là Như Quỳnh, anh tên là gì? Tên kia vẫn đứng im như tượng, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn cô. Thấy tên kia không có nói gì, thì Quỳnh mở miệng chờ anh ta chảnh thì một dòng nói trầm ấm có phần âm u cất lên cụt lùn. Thiên Tứ. Quỳnh lúc này liền hài lòng. Thôi được rồi, đi, dẫn tôi ra khỏi đây. Quỳnh bước đi trước cơn đau nhói từ dưới chân truyền lên não bộ. Mất đà, Quỳnh ngã nhào về phía trước. Từ đâu một cánh tay rắn giỏi lạnh toát nắm lấy tay của Quỳnh kéo lại. Là anh ta Thiên Tứ. Cảm ơn. Ngừng ông Quỳnh ngất tay Thiên Tứ ra, anh ngồi xuống. Anh ta ngồi xuống rồi nói, lên đây tôi cõng cô. Quỳnh lúc này liền ấp úng, thôi tôi tự đi được, không cần phiền vậy đâu. Thiên Tứ vẫn giữ một vẻ lạnh lùng ngồi đó. Quỳnh thì không nói được, anh ta cũng thuận theo mà bám vào vai của anh ta để anh ta cõng. Trên đường đi Quỳnh không ngừng bắt chuyện. Này, tôi nói anh nghe, sao anh đẹp trai vậy mà người anh lại lạnh như cái xác chết? Anh có cái nốt ruồi rất đẹp ở lông mày đó. Ở ngoài tôi từng nói người có nốt ruồi này sau này gặp nhiều may mắn không được tẩy đâu đấy. Này, tôi đang cố ý tốt nhắc nhở anh, sao anh không có nói gì vậy chứ? Mà kể cho Quỳnh lèm bèm một mình, Thiên Tứ vẫn cứ như còn robot, cõng cô tiến thẳng ra khỏi khu rừng. Xuống khỏi lưng của Thiên Tứ, Quỳnh cảm ơn anh. Nhà anh ở đâu? Hôm nào tôi sẽ mang quà qua cảm ơn. Chưa kịp nghe Thiên Tứ nói thì từ đằng xa tiếng của ba mẹ Quỳnh và mọi người đang sốt sắng tìm cô. Quỳnh ơi, con đâu rồi? Quỳnh, mày đang ở đâu? Thưa một tiếng đi. Quỳnh lúc này liền giơ tay liền vẫy. Mọi người, con ở bên này. Cây Quỳnh kìa bọn mày, mau chạy qua đó xem. Mẹ của Quỳnh chạy lại ôm con gái, nhìn con một lượt. Con có bị làm sao không? Đầu xoay qua để mẹ xem nào. Con không sao đâu mẹ. Ba Quỳnh liền lớn giọng. Con gái con đứa, đêm hôm chạy vào trong rừng, con ra cái thể thống gì? Về tao phải cho mày mấy cái roi mới chừa được. Bà Hiền lúc này liếc chồng rồi nói. Còn nó may mắn lắm không bị lạc trong rừng. Chân của nó còn bị thương rồi đây. Ông còn định đánh nó thì đánh luôn cả tôi đi. Tại bà chiều nó cho nên nó hư vậy đó. Đúng là hết nói nổi mẹ con nhà bà. Ông Dũng nhào nhào lắc đầu. Châu và nhóm bạn lên tiếng. Cũng tại bọn con xin lỗi Quỳnh, xin lỗi cô chú. Cả đám người cúi xuống, mẹ của Quỳnh thở dài. Không trách tội con được, từ con ngăn cản tụi nó rồi. Tại con nhỏ này nhà cô nó cứng đầu, bây giờ thấy nó không sao là cô mừng rồi. Khuya rồi tụi con về đi, kẻo ba mẹ lại lo. Giới thiệu với mọi người, đây là anh Tứ Kiểm Lâm, là anh giúp con ra ngoài đó. Quỳnh nói rồi quay lại sau lưng, nhưng chẳng có ai ở đó. Ủa, người vừa mới ở đây rồi cơ mà. Ai vậy con? Mới nãy anh còn ở đây, anh ấy vừa giúp con không bị lạc trong rừng. Cậu ấy chắc là Kiểm Lâm thôi, để hôm nào mẹ hỏi thăm, rồi mua quà đến nhà cảm ơn người ta đàng hoàng. Về thôi con. Đám người cùng ánh đèn pin xa dần khỏi khu rừng. Ở một góc khuất nào đó, thân một người có đôi mắt đỏ lòm đang dõi theo. Trên tay cầm cái điện thoại, màn hình hiện lên là hình ảnh của một cô gái đang cầm một bó hoa hồng nở một nụ cười rạng rỡ. Đó là Quỳnh. Nắng mới xuyên qua những ô cửa sổ nhỏ, soi thẳng vào chiếc giường nơi Quỳnh đang nằm. Quỳnh lúc này rụi mắt rồi đảo bầu. Sao mặt trời hôm nay lên sớm vậy chứ? Mình mới ngủ có chút xíu mà. Tiếng của mẹ Quỳnh từ dưới nhà vọng lên. Quỳnh à, sao giờ này vẫn còn chưa xuống nhà? Muộn học đến nơi rồi. Vẫn còn sớm mà mẹ, cho con ngủ một chút đi. Điện thoại đã kêu đâu? 7 giờ rồi đó. Nghe được câu nói này, Quỳnh tỉnh cả ngủ. Bà dậy để tìm điện thoại. Lục đòi hết mọi nơi vẫn không thấy. Quỳnh suy nghĩ lại. Hôm qua cô vợ rừng có đút điện thoại vào túi áo khoác. Quỳnh chạy một mạch xuống nhà với đống quần áo chưa giặt. Sờ vào cái túi hôm qua vẫn không thấy điện thoại. Quỳnh lúc này liền hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ có thấy chiếc điện thoại của con trong cái túi áo không? Không, mẹ đâu có thấy chứ, con tìm lại xem. Quỳnh vắt óc mãi vẫn không nhớ mình để đâu. Chợt một suy nghĩ thoáng qua trong đầu của cô. Chẳng lẽ mình làm rơi điện thoại trong rừng? Chiều hôm đó sau khi tan học về nhà ăn cơm, Quỳnh vội chạy vào khu rừng. Đi được một đoạn, Quỳnh bắt gặp một người cứ lấp la lấp liếm. Người đó đeo khẩu trang đội mũ, trên tay xách một cái bọc đen to, trông rất khả nghi. Với bản tính thích khám phá của mình, Quỳnh bảo Gạn đi theo người đó. Dừng chân nơi một khoảng đất, người kia ngồi xổm xuống, Quỳnh cũng núp vào thân cây to đằng sau. Người đó lấy từ trong bọc ra một bát cơm đầy, một đùi đũa cắm thẳng bên trên, còn có một quả trứng luộc, một gói bánh bày ra trước mặt. Lúc này người đó mới cởi chiếc khẩu trang và mũ xuống để lộ ra một gương mặt. Ở giữa nhân trung có một cái nốt ruồi đen. Quỳnh bất ngờ xém phát ra thành tiếng. Đây chẳng phải là người phụ nữ hôm trước cãi nhau tay đôi với chú Tư. Theo dõi tiếp, Quỳnh thì bà ta lấy trong bọc ra một bó hương rồi châm lên vài mấy cái rồi khấn. Bà ta vừa khấn vừa khóc lóc, kể nể cái gì đó nhìn rất đau khổ. Đợi cho bà ta đi xa, Quỳnh rón rén lại gần, cắn móng tay. Quỳnh ngẫm nghĩ, bà ấy cúng cái gì ở đây chứ, ở đây làm gì có mộ đâu mà cúng. Cảm thấy mình hơi lo chuyện bao đồng, cho nên Quỳnh quay người bỏ đi. Đầu cô đập phải bờ ngực rắn chắc của ai đó. Ngẩng mặt lên, Quỳnh bất ngờ khi gặp được Thìn Tứ ở đây. Cô liền ôm chán rồi ăn vạ. Ồ, anh để mắt đã đầu gối hả? Lùng đầu của tôi rồi đây. Tính trêu tiên mặt lạnh này một chút mà hắn vẫn trưng cái bộ mặt mất sổ gạo nhìn cô. Quỳnh lúc này chán nản chẳng thèm trêu, cô liền hỏi. Đang trưa anh cũng phải đi nom rừng sao? Anh ăn cơm chưa? Này, tôi hỏi sao anh không trả lời? Thôi kệ anh, tôi đi tìm điện thoại của tôi đây. Bước đến ngang người của Tứ, tay của anh bỗng đưa lên sơ một chiếc điện thoại của Quỳnh. Ồ, điện thoại của tôi, sao lại ở chỗ của anh? Nhặt được. Quỳnh giật chân mày rồi nói, cảm ơn anh nha. Lấy lại chiếc điện thoại, Quỳnh ngắm nghía, quay lại tính nhiều chuyện với Thiên Tứ, thế anh đã mất dạng từ lúc nào. Tên này cứ như là ma vậy, nói đến là đến, nói đi là đi. Thôi kệ, dù sao cũng tìm được điện thoại rồi, về thôi chứ ở đây thấy ớn quá. Chiều tối Quỳnh dắt chó mẹ cô mới mua đi dạo. Nó là giống chó cỏ lông màu đen tuyền rất đẹp, cô đặt tên cho nó là Đại Ngu. Không hiểu sao mỗi lần cô gọi nó là Đại Ngu, nó lại nhảy dựng lên sủa ầm ĩ như thể không thích cái tên này. Quỳnh và Đại Ngu đi đến cuối làng thì gặp một chiếc ô tô sang trọng. Quỳnh nhớ không nhầm, con xe này là trước giới hạn, chỉ có 10 chiếc trên toàn thế giới. Người đi con xe này chắc hẳn không tầm thường. Sao nơi thôn quê giản dị lại xuất hiện một nhân vật tầm cỡ như vậy? Bước xuống xe là một người đàn ông đã già chắc cỡ 60-70, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt phúc hậu. Đi theo ông là hai người đàn ông trung tuổi, một người lái xe, một người ngồi ghế sau cùng ông lão. Ông lão chống cái gậy bà tòn xuống trước xe rồi nói với người lái xe. Anh cứ đi về trước đi, tôi sẽ ở lại đây một thời gian, bảo với mấy đứa nhỏ là tôi đi nghỉ dưỡng không cần phải lo. Dạ. Người ngồi cạnh ông lúc nãy lên tiếng. Để con ở lại với ông đi, ông ở đây một mình con sợ. Hai đứa bay về đi, tao tự lo được, y tao đã quyết thì đừng có nhiều lời. Nói rồi người tài xế đánh xe đi, để lại ông già với cây gậy bà tòn trong tay ở lại. Thế Quỳnh ở gần đó, ông liền bước đến để hỏi thăm. Chào cô bé, cháu có thể cho ông hỏi xóm Lý ở đâu không? Quỳnh lúc này liền nói, xóm Lý hả? Ở ngay đây thôi. Ông đi một đoạn thấy nhà bán tạp hóa, ông ngoẹo vào cây ngõ, đó là đường dẫn vào cổng làng. Cảm ơn cháu. Dạ không có gì, mà nghe giọng ông hình như là người ở trong Nam. Ông là người ở trong đấy, vô đây thăm người quen. Con Đại Ngu thấy người lạ thì sủa ầm ĩ. Yên nào Đại Ngu. Con chó này của cháu lông đẹp đấy, cái tên cũng thật là đặc biệt. Ông lão cười sảng khoái, nếp nhăn trải qua biết bao sương gió hiện ra. Dạ nó ồn ào lắm ông ạ, chả lẽ cho nó ngậm giềng chơi. Mà nãy nghe ông nói có người quen ở đây, ông nói tên người đó xem, không chừng cháu lại quen. Ông lão đưa một ngón tay lên miệng. Ta đến đây để gây bất ngờ cho người đó, con đừng có nói cho ai về sự hiện diện của ta nha cô bé. Có duyên ta ắt gặp, ta đi đây. Mặt của Quỳnh méo mó nhìn ông lão rồi lầm bầm trong miệng. Người già bây giờ suy tin vậy sao? Ông lão này đúng là có một không hai. Hôm nay Quỳnh đến lớp sớm, vừa bước chân vào lớp, Quỳnh thấy Châu đang lấm nà lấm lét giấu một thứ gì đó vào ba lô của chồng. Bà làm gì đó Châu? Nghe thấy có người gọi, Châu giật mình đánh rơi tờ giấy màu hồng đừng xếp rất ngay ngắn. À, không có gì. Châu cúi xuống vội vàng nhặt tờ giấy lên. Nhìn mặt bà là tôi nghi lắm, được cái thứ đang cầm trên tay xem nào. Quay nhào đến chỗ của Châu đang giằng co tờ giấy bí ẩn kia. Đang giằng co chẳng may tờ giấy bị trượt khỏi tay của Châu bay xuống đất. Tờ giấy dừng lại trước chân của chồng. Chồng nhặt lên rồi hỏi, cái này của ai vậy? Quay nhanh mồm nhanh miệng trả lời, là của Châu tặng ông đó chồng. Nó ngại không dám đưa thẳng tay cho ông mà lén lút giấu vào ba lô. Chồng đang định mở ra thì Châu cản lại, thôi khỏi đi, để ta nói luôn, thật ra ta thích mày, cho tao cơ hội làm người yêu của mày được không? Chồng xứng người tại chỗ. Mấy đứa chồng lớp nghe được Châu tỏ tình với chồng thì nháo nhào cản lên. Quỳnh giật mình, cô không nghĩ tờ giấy kia ấy vậy mà lại như là thư thổ lộ tình cảm của Châu. Xin lỗi, tớ còn bận học lo cho tương lai sau này, nếu cậu thật lòng thích tớ hãy chờ tớ được không? Bị từ chối, Châu ôm mặt chạy ra khỏi lớp. Quỳnh hoang mang chạy theo. Thấy Châu đang ngồi khóc ở gầm cầu thang, Quỳnh đến lại rồi an ủi. Mày xin lỗi, đáng lẽ ta không nên. Không sao, không phải là lỗi của mày, ta không xứng đáng với cậu ấy. Châu vừa nói vừa khóc nức lên. Quỳnh liền an ủi, trời đất ơi, có cái thằng con trai sao phải khóc, bên ngoài kia cứ biết bao nhiêu người đẹp trai hơn, học giỏi hơn, tử tế hơn, sao mày cứ phải một lòng với thằng đó? Mày đã từng yêu ai chứ? Yêu gì chứ? À mà tao mới mua một con chó cỏ tên là Đại Ngu, tao thích nó lắm, có phải như vậy là yêu không? Đang khóc sướt mướt nghe Quỳnh nói vậy, Châu im lặng bật cười rồi thích thú. Ta cũng không biết, đây là một thứ cảm giác rất đặc biệt, muốn nhìn thấy người ấy trong mọi khoảnh khắc, muốn vui buồn cùng người ấy, muốn biết mọi thứ về họ, không thoải mái khi gần họ với người khác giới, mất kiểm soát khi ở bên cạnh họ. Người đó có thể khiến cho mày tự ti hoặc là tự tin về bản thân. Tóm lại, trong quả địa cầu này nhất định sẽ có một người như vậy dành cho mày, chỉ là nó chưa tới thôi. Khi đó thì rồi nhất định mày sẽ hiểu cảm giác của tao lúc này. Quanh đần cả mặt tình yêu nam nữ nó rắc rối như vậy thì cô cũng chẳng thèm. Cô chỉ muốn đã quên ba mẹ với Đại Ngu cả đời. Yêu vào lại giống cái con nhỏ này. Ngồi đây khóc tu tu, cô chỉ nhìn thấy sự đau khổ của tình yêu mang lại, chứ hạnh phúc đâu chẳng thấy. Hay là thế này, mày nín khóc đi. Tao nghe nói trên thị trấn mới mở quán rượu ốc, anh em mình lên làm chầu cho bớt sầu. Ngay đến đây, Châu đứng dậy nắm tay cổ Quỳnh kéo lên trên lớp. Mặt của Quỳnh méo sạch, con nhỏ này lật mặt còn nhanh hơn cả thời tiết. Chẳng lẽ đây cũng chính là một loại cảm xúc của tình yêu? Đúng như hẹn, tan trường, Quỳnh chở Châu dong xe điện ra. Hai đứa chạy một mạch đến thị trấn. Dừng xe trước quán, vừa xuống xe, Quỳnh đã nhìn thấy chú Thiện đang ngồi cùng một người phụ nữ trong quán. Do cô ta ngồi quay lưng lại cho nên Quỳnh không nhìn rõ mặt. Quỳnh với Châu bước vào thấy Quỳnh, chú Thiện liền hỏi, ồ Quỳnh, cháu cũng đến đây nhậu hả? Cháu chào chú, cháu ngồi chơi với bạn một chút, chú ngồi đây lâu chưa? À, chú ngồi lâu rồi, chuẩn bị về gặp cháu, ăn uống gì rồi về sớm nha, kẻo ba mẹ lại lo. Cháu gái anh sao? Người phụ nữ kia lên tiếng hỏi. Quỳnh lúc này mới thấy mặt cô ta, khuôn mặt này sao mà quen vậy? Đây chẳng phải vợ của ông chú Tư? Quỳnh giờ vợ không biết liền hỏi, cô gái xinh đẹp này là ai vậy chú? Tên Thiện lúc này liền cười to, à, đây là cô Trang và sắp cưới của chú, gọi thím đi con. Người phụ nữ ngại ngùng che miệng, đánh yêu chú Thiện một cái. Cái anh này, mà nhìn cháu gái của anh quen quen, hình như em gặp ở đâu rồi thì phải. Quỳnh lúng túng liền trả lời, ờ chắc là có lần là gặp qua ở đường đó à. Ngồi được một lúc, Quỳnh thấy hai người kia thanh toán rồi chở nhau ra về. Thế Quỳnh nãy giờ vẫn cứ mải mê nhìn chỗ khác. Châu lúc này liền tò mò, sao mày nhìn người ta dữ vậy? Quỳnh nhìn ngang nhìn dọc như sợ có người để ý, thì thầm vào tay của Châu, để tao kể cho mày cái này thú vị nha. Cái người đàn ông kia là bạn của ba tao, và ông ấy mất rồi. Còn người phụ nữ kia hôm trước tao thấy đôi co với một người đàn ông, hình như là chồng của bà đấy. Nay đi lại với chú này, hai người này chẳng lẽ là quan hệ đó? Quan hệ người tình chứ sao nữa. Cái thời buổi này nó vậy mà. Thôi mình lo ăn đi. Ăn xong bữa ốc trời cũng đã sẩm tối, hai đứa dắt nhau ra về. Trên đường đi bỗng có một chiếc Segway được độ bô. Tiếng xe phát ra chẳng khác gì cái máy cày lái xe, là một thanh niên đầu nhuộm tóc hồng không đội mũ. Thế ngồi đằng sau nom cũng không khá hơn, xăm trổ đầy mình, chiếc xe dí sát sau xe của Châu và Quỳnh. Bây giờ Quỳnh mới ngoái lại để ý đằng sau. Nguyên một dàn xe do mấy thanh niên ngổ ngáo điều khiển. Tên điều khiển chiếc xe đang dí sát hai người liền quay sang rồi trêu: "Em ơi, cho anh xin tí in tư đi." Sẵn có hơi mèn trong người, Châu đáp lại: "Hồng bé ơi." Rồi Châu vặn ga chạy thật nhanh nhằm thoát thân. Quỳnh thằng thút nhìn Châu nổi tâm cười thầm: "Cái con nhỏ này đúng là máu liều nhiều hơn máu não, đi chào ghẹo luôn cả mấy bọn này." Lục vội cái điện thoại trong túi, Quỳnh bấm bừa, ai ngờ lại vào số của chồng ở đầu dưới bên kia nhấc máy: "Chồng ơi, mày đang ở đâu? Đến cứu tao và con Châu. Hai đứa bọn tao đang bị thanh niên ở đâu chui ra rượt đây. Hai đứa mày đang ở đâu?" "Bọn tao ở cuối đoạn đường đôi trên thị trấn." "Tạm nấp vào nhà ai đi, bọn nó không dám manh động đâu." Cứ máy Quỳnh quay qua Châu nói những gì chồng vừa bảo, nhưng tiếc rằng họ đang đi trên đường đầm, làm gì có nhà dân mà tấp vào. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Xe của Châu và xe điện sao có thể chạy lại xe máy. Bọn nó tạt đầu chặn Châu với Quỳnh lại. Mấy thằng xuống xe cười đều: "Bọn anh chỉ muốn xin in tư, cô em làm gì mà chạy nhanh vậy?" Châu lúc này liền chửi: "Xin cái con mẹ mày đó, khôn hồn thì tránh ra, không tao gọi người đấy." Đôi thanh niên lúc này cười ấm lên rồi nói: "Cô em xinh mà dữ vậy hả? Cơ mà bọn anh thích." Vừa nói tên tóc hồng vừa tính lại đưa tay nâng cầm của Châu lên. Châu ngất tay thẳng ra. Sao nói của con gái lanh lành từ đâu cất lên. Bây giờ Quỳnh với Châu mới để ý. Ngồi sau xe mấy thằng con trai còn có mấy đứa con gái, mặc quần đùi ngắn đến tận vẹn, để lộ ra một cặp chân trắng ngần. "Khá quá nhờ, con định gọi người hả? Gọi đi, có cần chỉ cho mười điện thoại không?" Châu rút điện thoại ra bấm số đưa lên tay nghe. Thì bố một tiếng Châu bị người kia tắt cho một cái đầu đứng, hạ lên khuôn mặt xinh đẹp năm ngón tay. Nơi khóe miệng của Châu máu té ra, bay cả điện thoại xuống đất. Ở bên này Quỳnh cũng không khá cầm là bao. Cơ vừa đá cho tên kia một phát vào bụng, mà đáng lẽ ra cú đá đó là cú nhằm tính hạ bộ của hắn, càn cái tội định sàm sỡ cô. Thế đó xuôi máu tiến lại đẩy Quỳnh ra, đá tuy bụi vào người của cô. Chẳng may tên đó đã trúng vào đầu. Quỳnh choáng váng chỉ biết ôm lấy thân thể chịu đựng. Hắn đang sung sức thì nơi cổ họng bỗng nghẹn lại khó thở. Sự hành động bạo lực lại nó ôm cổ thở hổn hển. Từng gần máu xanh nổi lên, mặt của nó tím ngắt mắt trợn trừng như thể đang bị ai đó bóp vậy. Thế đồng bọn có biểu hiện lạ, bọn kia chạy lại để xem. Châu đang ăn thua đủ với mấy đứa con gái cũng dừng lại, chạy đến bên Quỳnh đỡ cô dậy. Hai đứa tò mò ngó vào xem: "Mày làm sao đấy Hùng?" Tên Hùng cứ cào cào lít cổ của mình phát lên âm thanh ú ớ. Một thằng lúc này liền hét lên: Có mà đang bóp cổ thằng Hùng kìa." Cả lũ khó hiểu nhìn sang thằng kia đang nói. Một tên liền tiếng giải đáp: "Nó yếu bóng vế, chỉ thấy được những thứ mà chúng ta không nhìn thấy." Trong mắt của nó lúc này hiện ra hình ảnh của một thân người đen sì, đôi mắt đỏ rực đằng đằng sát khí. Thế đó đang dùng một tay của nó siết chặt cổ của tên kia. Tất cả đều nháo nhào cả lên. Cô đứa còn sợ quá vì xe chạy mất. Đúng lúc này tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Theo sau đó là chồng đang chạy con xe quay trắng đi theo đằng sau. Thế cảnh sát bọn kia leo lên xe chạy vội đi. Chỉ còn lại tên đang bị xử là kia và hai ba thằng nữa ở lại. Kể là thầy khi mà cảnh sát đến, thằng kia như là được thả ra. Nó thở dốc hít lấy hít để không khí. Dừng con xe xuống, trọng liền vội vàng chạy lại chỗ của Châu và Quỳnh. Cảnh sát cũng tới gô cổ lũ thanh niên kia lại. Tất cả xe chúng đưa lên xe đưa về đồn. "Hai đứa chúng mày có làm sao không?" Quỳnh lúc này liền trả lời: "Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi." Tất cả bị cảnh sát hút lên phường, bao gồm cả Quỳnh và Châu và chồng. Ba mẹ của Quỳnh biết con gặp chuyện thì tức tốc chạy đến. Sau khi xem xét bản tường trình, Châu và Quỳnh được thả ra, còn lũ du côn kia thì bắt ở lại. Ba mẹ của Quỳnh sốt sắng xem xét con gái một lượt. "Có chỗ nào con cảm thấy không ổn không? Nào lên xe ba mẹ đưa con tới bệnh viện để kiểm tra. Thế gia đình của Quỳnh như vậy, chợ bỗng nhiên cảm thấy chạnh lòng. Ba mẹ của cô nào có quan tâm cô được như bây giờ. Họ luôn bận biểu với công việc, cả tuần ăn cùng nhau một bữa cũng không được, có khi cả ngày không nhìn thấy mặt nhau. Con bé đó nó có bị sao không? Ba mẹ của con đâu? Sao họ không tới? Dạ con không sao, ba mẹ của con đi làm rồi, họ không có tới đâu. Khuôn mặt của Châu lúc này liền trùng xuống. Mẹ của Quỳnh hiểu ra liền vuốt vai của cô. Con lên xe của cô chú đi, cô chú trở về, đi đường nguy hiểm lắm. Nhớ bọn du côn kia vẫn còn thì lại mệt đấy. Châu lúc này liền xua tay liền từ chối. Dạ không cần cô chú đâu hả, con tự về được. Trong lúc này thì chồng từ đâu chạy về, trên tay cầm theo một bọc thuốc, vuốt ngừng thở hổn hển đưa bọc thuốc về phía của Châu. Tớ vừa chạy sang bên kia mua mấy loại thuốc bôi, cậu cầm lấy đi. Châu không thèm đếm xỉa đến chồng. Quỳnh thấy đây là một cơ hội tốt, liền kéo vai của mẹ. Bà Hiền hiểu ra vấn đề, bà liền lên tiếng. Vậy là hai đứa về cẩn thận nhé. Cô đưa nhỏ Quỳnh về trước, hôm nào dành hai đứa sang nhà cô chơi. Tạm biệt Châu, Quỳnh cùng với ba mẹ lên xe trở về nhà. Trên đường đi, Quỳnh nhìn qua tấm kính ô tô, ngắm bên ngoài. Chạy cô thấy một người nhìn rất quen mắt. Người đó mặc chiếc áo thun trắng, dáng người cao gầy. Cậu ta dùng đôi mắt bằng lánh nhìn Quỳnh, nơi lông mày có một nốt ruồi đen. Quỳnh nhớ ra rồi, là anh chàng kiểm lâm Thiên Tứ. Quỳnh giơ tay ra với anh ta. Khoan đã, xe nhà Quỳnh đang di chuyển mà, sao anh ta có thể đứng im một chỗ mà nhìn Quỳnh như vậy chứ? Đang suy nghĩ miên man thì mẹ của Quỳnh lên tiếng chặt đứt mớ suy nghĩ của Quỳnh. Con vẫy tay chào ai vậy? Hình như con vừa nhìn thấy một người quen đó mẹ. Mẹ cũng nhìn ra ngoài mà có thấy ai đâu. Đoạn đường này chủ yếu là núi đồi hiếm người qua lại. Có người đứng bây giờ này chắc con nhìn nhầm rồi. Quỳnh rơi vào trong trầm tư, suy nghĩ về câu nói của mẹ cộng thêm việc Thiên Tứ có thể đứng im trong khi xe đang di chuyển. Chả lẽ anh ta chơi trượt patin hay sao mà ai lại chơi vào giờ này? Về đến nhà, Quỳnh ăn cơm xong, cô rửa bát rồi ra chỗ chuồng của con đại ngu trước sân mà chơi. Thế chủ nó liền vẫy đuôi đầy kịch liệt. Mày nhớ tao lắm có phải không đại ngu? Hôm nay tao về muộn không kịp dắt mày đi dạo, để ngày mai tao dẫn mày đi kiếm bạn gái chơi nha. Đại ngu nghe hiểu tiếng của người, con chó này là con chó đực cho nên dại gái lắm. Cứ nghe được tiếng của Quỳnh dắt đi gặp mấy con chó cái là nó cứ nhảy dựng lên, cuống quýt rồi vẫy đuôi. Trần tay của đại ngu đứng dựng lên, nó ngưng hành động vui vẻ kia lại, thận trọng nhìn ra ngoài cổng gầm gừ chu lên từng tiếng. Quỳnh tưởng là có ai ở bên ngoài cổng bèn nhìn ra, thế nhưng chẳng có ai ở đó. Đại ngu nó sủa gì mà dữ vậy? Yên nào không là tao cho mày ngậm giềng bây giờ. Mặc kệ lời hăm dọa của Quỳnh, nó cứ như vậy dựng lông, nhà rằng hướng về cánh cổng mà cầm gừ. Hết cách, Quỳnh bèn phải chạy ra ngoài cầm xem có ai đứng ở đó không. Con đại ngu này trước giờ hiếm khi nó cắn đầm mí như vậy. Cứ ra đó xem sao, chứ thời buổi này trộm cắp như rươi, nhớ đâu có thằng nào ở đó rình mò nhà cô. Bước ra khỏi cánh cổng, Quỳnh nhìn bên trái phải một lượt, thế nhưng chẳng thấy một bóng người. Định bụng quay bước chậm vào thì mắt của Quỳnh vô tình lướt qua một thân người. Giật mình nhìn lại, cách nhà Quỳnh không xa nơi cuối xóm đang có một người thanh niên dáng người khá cao, trên người mặc chiếc áo thun màu trắng. Ai ở đó vậy? Quỳnh nói vòng về phía người kia, thế nhưng tên đó vẫn cứ đứng im lìm như tượng. Bực mình, Quỳnh đi về phía của người kia. Ánh đèn dường như hắt lên khuôn mặt thiếu niên. Càng đến gần, khuôn mặt của người đó càng hiện rõ. Người này là Thiên Tứ. Anh ta lặng lặng đứng đó nhìn cô gái trước mặt. Quỳnh khá ngạc nhiên vì Thiên Tứ biết tới nhà của mình. Ủa, anh biết nhà tôi? Sao không vào gọi mà cứ đứng ở cổng, làm tôi tưởng là trộm. Anh đến tìm tôi có việc gì không? Thiên Tứ không nói gì, đưa tay vào túi quần, lấy ra một vị thuốc đưa trước mặt của Quỳnh. Cái này cho tôi sao? Thiên Tứ lắp bắp như một đứa trẻ mới tập nói. Tôi thấy cô bị người ta đánh, uống thuốc đỡ đau. Tên này theo dõi cô sao? Sao hắn lại biết cô bị người ta đánh? Quỳnh lúc này nghi ngờ rồi hỏi. Sao anh biết tôi bị người ta đánh? Tình cờ đi qua cho nên thấy. Thấy Thiên Tứ có biểu hiện như một tên ngốc, Quỳnh lúc này cửa phá lên trêu chọc, lộ ra một hàm răng trắng đều. Anh to xác chừng này rồi còn lắp bắp mà, thà nào mỗi lần gặp anh lại lạnh lùng ít nói như vậy, thì ra là bị nói lắp. Từ giờ tôi sẽ gọi anh là tên nói lắp nhé. Mà kệ cho Quỳnh đứng đó ôm bụng cười, Thiên Tứ vẫn đứng đó im lặng nhìn cô. Cười chắn chê, Quỳnh lúc này nghiêm túc. Dù gì cũng đến đây rồi, nếu anh không chê thì mời vào nhà thôi. Ba mẹ tôi cũng muốn gặp anh để cảm ơn. Thiên Tứ nhìn Quỳnh trầm xuống, lặng lặng người quay lưng rời đi. Quỳnh có mày khó hiểu, tên nói lắp này sao mặt đi nhanh quá vậy trời. Mới đây còn ngay trước mặt một hai bước mà bây giờ đã cách xa cả mét. Quỳnh có giò chạy đi thật nhanh, tới gần trại cá của chú Thiền X. Thiên Tứ lúc này đột nhiên dừng lại. Quỳnh mất đà rồi chạy đến tập vào lưng của Thiên Tứ. Cảm giác như vừa va phải một bức tường truyền đến. Người anh làm bằng xi măng hay gì mà cứng vậy chứ? Thiên Tứ lúc này không quay người lại rồi nói. Cô đi về đi, ở đây nguy hiểm lắm. Nói rồi Thiên Tứ bước đi. Lần này anh ta đi còn nhanh hơn trước. Ai mà không biết chắc còn tưởng anh ta lướt trên mặt đất chứ. Sao lại nguy hiểm? Ơ này, cái tên nói lắp kia đứng lại cho tôi. Quỳnh bất lực nhìn Thiên Tứ biến mất vào trong màn đêm. Cô còn chưa kịp hỏi nhà anh ta ở đâu. Cầm viên thuốc trên tay, Quỳnh thẫn thờ bước trên con đường xóm quen thuộc trở về nhà. Đã tạm nó trên bàn học, cô leo lên giường nghịch điện thoại rồi tắt điện đi ngủ. Trong mơ hồ cô thấy mình đang ở một cánh đồng xanh bát ngát, hương lúa mới thoang thoảng đưa qua mũi. Xa xa đằng kia cô thấy một đứa trẻ bé trai tầm 5-6 tuổi đang chơi đùa với con diều của mình. Bước đến bên cạnh đứa bé nhìn cô, khuôn mặt cậu bé xinh xắn, nơi lông mày còn có một nốt ruồi đen. Sao trong gương mặt này lại giống với một người cô quen đến vậy? Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đứa bé chạy lại nắm tay của Quỳnh. Cậu gì đó ơi, lại đây chơi thả diều với mình đi, thích lắm. Cậu sao? Rõ ràng là cô hơn tuổi của nó, sao nó gọi cô bằng cậu? Lúc này Quỳnh mới nhìn lại cơ thể của mình, thần không thể tin nổi. Cơ thể của cô ấy vậy mà lại biến nhỏ lại như hồi 5 tuổi. Bảo sao mà thằng bé kia lại gọi cô bằng cậu? Quỳnh chơi với đứa bé đó rất lâu, không hiểu sao cô lại có cảm giác ấm áp thân thuộc đến lạ. Tiếng cười đùa của hai đứa trẻ văng vọng trốn thôn quê Thanh Bình. Chạy nhảy mền hai đứa bé nằm xuống bãi cỏ gần đó. Cậu bé quay qua nói với Quỳnh đang trong thân xác trẻ con. Quỳnh à, mai cậu lại đi chơi với mình nhé. Quỳnh giật mình, nãy giờ cô cố nói tên của đứa cháu nhỏ này. Sao nó biết tên cô? Cô liền thắc mắc rồi hỏi. Sao cậu lại biết tên Tứ? Chúng ta quen nhau lâu rồi mà. Giật mình thức giấc, người Quỳnh lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Mà kệ mọi thứ của hiện tại, Quỳnh cứ ngồi thẫn thờ trên giường. Giấc mơ vừa rồi kỳ lạ quá. Quỳnh ơi, con dậy chưa? Sao giờ này còn chưa có xuống nhà chứ? Tiếng của ba giúp Quỳnh thoát khỏi mớ suy nghĩ. Nhìn đồng hồ, ôi cha mẹ ơi, còn đúng 10 phút nữa tới giờ vào học. Vệ sinh cá nhân qua loa, không kịp soạn cả sách vở và ăn sáng, cứ như vậy vội vàng chào lên xe của ba trở đến trường. Những ngày sau đó thì Quỳnh lúc nào cũng mơ thấy đứa bé đó. Rồi dậy muộn, tối nay Quỳnh quyết định tắt điện thoại để đi ngủ sớm, bởi hôm nay cô mới bị hạ hành kiểm vì cái tội đi học muộn. Cài chuông báo thức cách 5 phút một lần, cô mới yên tâm ngả lưng xuống giường, nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ. Đứng trước mặt cô là thằng bé mấy ngày hôm nay cô mơ màng đều như vắt chanh. Tay của nó cầm một hộp bánh đã bị rỉ sét. Nó là hộp bánh nhưng bên trong lại không đựng bánh, mà lại là một bộ sưu tầm bi ảnh rất đa dạng. Thằng bé nắm tay của Quỳnh. Qua kia chơi với tớ đi. Không kịp để cho Quỳnh trả lời, nó kéo tay cô chạy thật nhanh. Tới một khoảng đất bằng phẳng, thằng bé dừng lại. Mình chơi bắn bi trước nha. Nhưng mình quên cách bắn bi rồi. Không sao, mình sẽ dạy cho cậu chơi. Nói rồi nó nhìn xung quanh, nhặt lấy một cành khô ở dưới đất, gánh ra ngay đường thẳng song song cách nhau khoảng 2 mét. Sau rồi nó mở hộp bi ra đưa về phía của Quỳnh. Cậu chọn một viên bi cậu thích đi. Quỳnh nhìn vào trong hộp ngẫm nghĩ một lúc, lừa lấy một viên bi màu xanh lam rất đẹp. Thằng bé kia cũng lấy một viên bi rồi đóng hộp bi lại để qua một bên. Nó bắt đầu giảng cho cô về cách thức chơi. Trước tiên chúng ta phải hoàn tù tì để giành quyền đi sau. Vì người đi sau có thể quyết định chọn cho bi mình nằm ở chỗ nào hợp lý nhất đối với những viên bi trước. Sau đó đứng ở vạch thứ nhất bắn bi bằng ngón tay hay có thể cầm trong lòng bàn tay để thấy bi của mình. Mục đích là làm sao cho viên bi của mình gần nhất với vạch thứ hai. Bi ai gần nhất thì người đó có quyền bắn những viên bi khác. Nếu mà bắn trúng viên bi của ai đó thì coi như là người đó thua. Còn nếu như là bắn hụt thì sẽ đến lượt người gần mức thứ hai tính đến thời điểm đó. Người thua sẽ bị búng tai nha, cậu có dám chơi không? Quỳnh lúc này kiêu ngạo, trò này hồi nhỏ cô chơi qua rồi, chẳng qua là quên luật chơi. Chứ kỹ thuật bắn bi của cô kinh nghiệm đầy mình, sao có thể thua thằng nhóc này được chứ? Chơi thì chơi, ai sợ ai chứ? Không ngờ sau nhiều lần bắn qua bắn lại, Quỳnh thua bét nhè. Xỉa mặt ra cô gá tài cho thằng nhỏ búng. Nó ăn dàn búng cô tận 3 phát liên tiếp. Quỳnh đau điếng đuổi theo rồi trả đũa. Này đứng đó, ai cho cậu ăn dàn? Búng thì búng một cái thôi chứ. Tớ có bảo là búng mấy cái đâu, có ngon thì lại đi bắt tớ đi. Hai đứa trẻ cứ như vậy đuổi bắt nhau từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Chạy được một hồi thì thằng bé dừng lại. Quỳnh cũng dừng lại thở dốc, nó quay đầu lại ánh mắt đượm buồn. Mấy ngày nữa nhà tớ có việc rồi, chắc sẽ không đi chơi được với cậu nữa. Quỳnh vừa thở mệt nhọc vừa hỏi nó, cậu sao không đi chơi với mình? Mẹ tớ bảo bà tớ sắp ra nước ngoài, thời gian này tớ sẽ ở nhà chơi với ba nhiều hơn. Quỳnh suy nghĩ một hồi, cô quên mất còn chưa kịp hỏi tên cậu bé. Mà cậu tên là gì vậy? Tiếng chuông báo thức vang lên, khung cảnh trong mơ biến mất. Quỳnh tỉnh dậy thì mệt mỏi như mới đi nâng tạ. Nhớ lại trong mơ cô phải chạy vòng vòng, chả lẽ là mệt từ trong mơ ra. Quỳnh tự vào mặt của mình, sao cô có thể có cái suy nghĩ hoang đường như vậy? Chắc do dạo này ôn thi mệt quá rồi sinh ra mộng mị. Bước xuống giường cô bắt đầu làm những công việc hàng ngày của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện.